Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137. Ninh Dương bởi vì vừa đến đã giết Côn Lăng học viện 4 vị đệ tử. Lại có thiên tài mỹ nữ Liễu Tuệ Tuệ đối với hắn cầu ái. Đối với nơi này tất cả mọi người tới nói, Ninh Dương cũng coi như là một danh nhân. Hắn mọi cử động có người chú ý. Có người nhìn thấy Ninh Dương hai người đã nghĩ phá tan gò núi trước sát ý. Vẫn chưa lưu ý, vừa nãy người nơi này đều như vậy từng làm. Đợi lát nữa loại kia mãnh liệt sát ý kéo tới. Hắn thì sẽ biết làm chuyện như vậy là ngu xuẩn cỡ nào. Sau đó hắn sẽ chủ động lui ra đến. Sau đó tìm người tổ đội. Nhưng là để những này chú ý Ninh Dương người không nghĩ tới chính là... Ninh Dương không chỉ không lùi xuống đến, trái lại đánh ra vũ khí của chính mình, mấy người thậm chí lộ ra không đành lòng, chỉ cần lui về phía sau trái lại không có chuyện gì. Một khi lấy ra vũ khí đối kháng nơi này sát ý, đó chính là chắc chắn phải chết, trước mấy cái ỷ vào chính mình lợi hại tông sư cường giả, đã được đánh giết đến xương vụn cũng không còn lại. Đây chính là dám cùng thiên kích sát ý đối kháng kết cục. Ninh Dương nổ ra vũ khí đối kháng nơi này sát ý không phải là muốn mạnh mẽ trang xoa. Hắn ở chân chính thiên kích vực nơi sâu xa đã từng tao ngộ tình huống như thế. Hắn đã rõ ràng chính mình lĩnh ngộ kích ý cùng nơi này sát ý đã mơ hồ sinh ra một loại cộng hưởng. Làm cho hắn và người khác hoàn toàn khác nhau. Nếu như hắn lùi về sau. Trái lại rất khả năng được loại này sát ý đánh giết. Thiên kích sát ý chú ý chính là dũng cảm tiến tới. Tuyệt không lùi về sau. Răng rác, một đạo nhỏ không thể nghe thấy tế vang. Để tất cả mọi người không có dự liệu được. Ninh Dương kích ý lợi hại. Dựa theo đạo lý tới nói. Này một kích sẽ tạo thành một rất lớn đích thực khí nổ vang. Sau đó Ninh Dương lại bị cường đại sát ý đánh giết. Lại không ngờ tới Ninh Dương một kích chỉ là tạo thành một loại nhẹ nhàng tế vang. Tinh thần lực người yếu. Thậm chí căn bản chú ý không tới một tiếng này tế vang. Một đạo mơ hồ ý niệm ở Ninh Dương trong thần thức xuất hiện. Cái cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Ninh Dương thậm chí không kịp chú ý. Liền tiêu tan không thấy. Ninh Dương thở dài một tiếng, hắn biết đây nhất định lại là một loại mới kích ý. Đáng tiếc nơi này kích ý không cách nào cùng cái kia chân chính thiên kích thung lũng so với. Hắn dĩ nhiên nhào nắm bắt không được, đạo này cảm giác mơ hồ sau khi biến mất. Ninh Dương nhận ra được trước mắt tinh thần thoải mái, trước mặt hắn sát ý dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thật giống như xuất hiện một cái độc thuộc về hắn VIP thông đạo. Sát ý biến mất rồi. Theo sát ta đi vào thu thập bảo vật. Ninh Dương vui mừng nói rằng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tùy ý một kích. Là có thể bổ ra một gò núi trước sát ý cấm chế. Ồ, hắn không có bị sát ý đánh giết. Trái lại đi vào. Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ vừa tiến vào gò núi. Lập tức đã có người chú ý tới, một ít muốn ham món lợi nhỏ tiện nghi người, mau mau theo vọt tới. Bọn họ rất muốn đơn giản, bất hòa Ninh Dương cướp giật phía trước cao cấp dược thảo. Kiếm một ít Ninh Dương không muốn cấp thấp dược thảo đều là có thể đi. Có điều những người này mới vừa vọt tới gò núi trước mặt. Lập tức đã bị cường đại thiên kích sát ý đánh giết thành cặn bã. Gò núi chu vi sát ý vẫn còn. Bọn họ là làm sao đi vào? Có người minh bạch tình huống này sau. Lập tức kinh hãi gọi ra thanh. Trước tất cả gò núi. Chỉ có sát ý được đông đảo võ giả liên hợp cùng nhau khi thế đánh tan sau. Lúc này mới có thể tiến vào. Hơn nữa một khi đánh tan. Nơi này sát ý sẽ biến mất trong vô hình. Hoàn toàn không có Ninh Dương tình huống như vậy. Chỉ là một kích bổ ra trước mắt sát ý, nhưng không để cho loại này sát ý tiêu tan. Ta hiểu, hắn lĩnh ngộ thiên kích vực kích ý, lúc này mới có thể dễ dàng mở ra loại này có thể lâm thời tiến vào thông đạo. Võ giả nơi này không, có một là kẻ ngu si. Ninh Dương trước sử dụng kích kỹ, hiển nhiên là nắm giữ cường đại thiên kích sát ý. Hiện tại Ninh Dương lại dùng đồng dạng một loại kích sát chi ý nổ ra gò núi trước sát ý bình phong. Chuyện này căn bản là không khó nghĩ đến. Không sai, chính là như vậy. Nguyên lai đối kháng những này sát ý biện pháp tốt nhất chính là lĩnh ngộ nơi này kích ý. Mà không phải dựa vào nhiều người lấy khí thế thắng được. Lập tức thì có mấy người minh bạch làm sao chân chính phá tan sát ý. Có chút võ giả thậm chí tìm được rồi cá nhân thiếu gò núi ngồi xuống. Nhắm mắt lại cẩn thận đi lĩnh ngộ kích ý. Mà lúc này Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ đã ở trắng trợn không kiêng dè thu thập linh dược cùng khoáng sản. Nơi này bảo vật rất nhiều. Cũng chỉ có hai người thu thập. Chuyện này quả thật là bất luận người nào đều tha thiết ước mơ chuyện tình. Long Ngữ Phỉ trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Chờ sau khi rời khỏi nơi đây, những bảo bối này có thể bán bao nhiêu tiền, nàng cũng sẽ không bao giờ thiếu tu luyện tư nguyên. Ninh sư huynh, người thật là lợi hại, ta vẫn một người, vì lẽ đó tính cách có chút quái dị, không quá sẽ nói làm việc. Trước ở đấu võ thi đấu lúc đó có mạo phạm địa phương. Kính xin ngươi bỏ qua cho. Long Ngữ Phỉ góp nhặt không ít tứ ngũ cấp linh dược sau. Lúc này mới nghĩ đến nàng nên chân thành hướng về Ninh Dương đạo dưới khiểm. Ninh Dương cười nhạt, ta trước đối với ngươi ấn tượng cũng có chút không được. Có điều nhìn thấy chiến đấu của ngươi phương thức sau, ta liền biết ngươi là một thẳng tính người, vì lẽ đó ta vốn không hề để ý. Kỳ thực, ngươi nên nhiều cười cười, ngươi cười lên nên so với nghiêm mặt đẹp đẽ hơn nhiều. Ninh Dương đến từ xã hội bây giờ, khen một cô gái đẹp đẽ, đây là chuyện rất bình thường, đó cũng không phải thích ý tứ của người khác. Long Ngữ Phỉ tướng mạo vốn là không sai, trước đây vẫn nghiêm mặt, hiện tại bởi vì được bảo vật hài lòng nở nụ cười, hiển lộ hết nữ tính mị lực. Lăng Vân Phượng sắc mặt hơi đỏ lên, cúi đầu không nói gì. Nàng mặc dù đối với tướng mạo của chính mình cũng rất tự tin, lại biết Ninh Dương nói nàng đẹp đẽ cũng không phải bởi vì thích nàng. Đây là nữ nhân là trực giác, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Một gò núi thật là tốt đồ vật, đầy đủ chiếm Ninh Dương chữ vật giới chỉ hơn 100 thước vuông. Này còn không bao quát Long Ngữ Phỉ cũng chia đi rồi một ít. Nơi này thật không tệ. Long sư muội, chúng ta đổi một gò núi tiếp tục. Ninh Dương xoa xoa tay, sống sờ sờ như cái tiểu tài mê. Long Ngữ Phỉ do dự một ít nói rằng, Ninh sư huynh, nếu không chúng ta đi trước ta nói chỗ đó. Nơi này bảo bối tuy nhiều, nhưng đều là một ít cấp thấp linh dược cùng khoáng sản. Bởi vì thiên kích vực đã xảy ra biến cố, ta sợ chúng ta vẫn không có tìm tới chỗ đó. Bảo bối đã bị người khác đoạt đi. Ninh Dương từ muốn vặt hái vô số linh dược cùng quặng ý nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại, cảm thấy Long Ngữ Phỉ nên thật sự biết có thứ tốt tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn có chút thận trọng hỏi, ngươi nói chỗ đó là địa phương nào? Còn ngươi nữa là thế nào biết có nơi này? Long Ngữ Phỉ còn chưa kịp trả lời, Ninh Dương cũng cảm giác chu vi thật giống lập tức liền cuồng bạo. Cái cảm giác này để Ninh Dương có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ninh Dương căn bản không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc lên Long Ngữ Phỉ, cả người hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, từ nơi này gò núi bay trốn mà ra. Một tiếng to lớn nổ vang truyền đến. Ba đạo ánh sáng từ Ninh Dương cách đó không xa bắn ra. Như ba đạo cầu vồng, Ninh Dương tay mắt lanh lẹ, cấp tốc bắt được trong đó hai đạo. Cùng lúc đó, cường đại lực xung kích lượng trực tiếp đánh vào Ninh Dương trên lưng. Đem Ninh Dương quần áo đều nổ đến nát tan. Lại là, oanh, một tiếng, Ninh Dương được cường đại bạo tạc lực lượng trực tiếp đánh vào nơi xa một lõm trong hố.